tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 035. Chứng cứ, Trung Hải TV bên trong đại lâu. Phan An lại một lần nữa đi đến chỗ làm việc ngồi. Khoảng cách Phan An trở lại Trung Hải đã có một tuần. Mà hôm nay Phan An liền lại lần nữa trở lại phương Bắc căn cứ nơi đó. Chí ít người ở bên ngoài xem ra là như vậy. Tình huống chân thực cũng không phải là như vậy. Lại như là Phan An có thể thông qua lực lượng tinh thần khống chế. Làm cho cả trong thành phố người đều ở trong đầu tồn tại về sự tồn tại của người này cảm. Hắn cũng tương tự có thể chế tạo ra còn lại giả tạo đến. So với như lần trước Lôi Đình, Phan An vừa tiếp thu đến từ thiên nữ thế giới kia tri thức, vừa vội vàng cương ngự chi chủ ủy thác, hiểu rõ Serial cái nghề này. Ở tri thức tăng trưởng sau, Phan An liền ý thức được, cương ngự chi chủ muốn xem đến cũng không phải thế giới này chân thực một mặt, mà là thế giới này làm người buồn nôn một mặt. Căn bản liền không phải là bởi vì hiếu kỳ Serial nghề nghiệp này, mà là lấy một cái chúa sang thế tư thái, nghĩ phải thấu hiểu đến nhân loại bất quy tắc một mặt. Không sai, chính là không nói trật tự một mặt. Đơn giản tới nói, cương ngự chi chủ căn bản là không phải cái gì nhị thứ nguyên người ưa thích. Cũng không phải hoạt hình say mê công việc, nhân ra chính là một cái cơ khí tư duy máy móc. Cho nên muốn hiểu rõ một ít kỳ hoa ý nghĩ, đi chứng kiến nhân loại loại sinh vật này có bao nhiêu kỳ hoa cùng ngu xuẩn. Này chính là cương thiết đế quốc trưởng môn nhân, một cái chúa sang thế cùng người thống trị tuyệt đối ý nghĩ. Phan An trước đây còn cho là mình cùng cương ngự chi chủ sẽ hợp. Bây giờ xem ra, cũng không tính là sai. Ít nhất chỉ phải hiểu được cơ khí tư duy. Nó liền sẽ không cho ngươi chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Không giống như là có nhân loại tư duy người nào đó. Đang ngồi hơn nửa canh giờ, một người nữ sinh liền có chút do dự bất an hướng đi Phan An. Vệ, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Nghe được âm thanh, Phan An liền nhìn về phía người đến. Là chính mình phụ trách diễn viên. Cấp 2 năm thứ 2 thiếu nữ. Lưu Tâm Di. Chuyện gì? Phan An đại thể đoán ra một ít. Những ngày này cho dù là không tới đây bên trong, nhưng có một số việc cũng không che giấu nổi Phan An. Lưu Tâm Di cũng không biết trước mặt mình chính là một tôn đại thần. Lúc này cúi đầu, bất an nói rằng, ngày hôm qua mẹ ta cho ta nhận một cái công tác. Là một cái tiết mục thăm hỏi. Bất quá, Lưu Tâm Di nói xong, liền lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phan An. Có chút nhăn nhó, Phan An hiếu kỳ dò hỏi. Tuy nhiên làm sao? Có chuyện gì liền nói ra? Ta hiện tại là ngươi người đại diện, nhưng cha mẹ ngươi đối với ngươi ảnh hưởng lớn hơn một chút. Bất luận là pháp luật vẫn là ân tình, đều là cha mẹ càng chiếm lý một ít. Nghe được Phan An lời nói, Lưu Tâm Di lấy dũng khí nhìn Phan An. Bất quá rất nhanh ánh mắt liền lại bay tới nơi khác. Mời ta tham gia thăm hỏi chính là một cái kẻ không quen biết. Hắn nói muốn ta đi tham gia phỏng vấn. Còn có, bữa tiệc, Phan An nhìn cái này hoa quý thiếu nữ. Ngươi định làm gì? Đi, hay là không đi? Ta không muốn đi, nhưng là không đi cũng không tốt. Lưu Tâm Di rất làm khó dễ. Ta cảm giác người kia không phải người tốt. Nhưng hiện tại là nhân gia chủ động mời ta tham gia tiết mục. Ta ở đây học tập thời gian cũng có mấy năm. Cũng hỏi người khác, mọi người đều nói làm chúng ta cái này. Không thể tùy tiện từ chối một ít mời. Không phải vậy sau đó sẽ không có người tìm đến rồi. Phan An nói rằng, trong cái nghề này, cũng không phải một cái nào đó người liền nói tính. Mọi người từng người đều có từng người lập trường. Nếu là ngay cả cự tuyệt quyền lợi đều không có, không cũng quá đáng buồn sao? Lại không phải Samnida làng giải trí. Lưu Tâm Di cũng không đồng ý Phan An lời nói. Giải thích, coi như là một ít đại minh tinh, y nguyên sẽ tiếp một ít danh tiếng rất nát cuộn phim. Không phải không thấy được tốt xấu, là có đồ vật thật từ chối không được. Từ chối sẽ cho người ta một loại chúng ta coi rẻ cảm giác của hắn. Tùy tiện nói hai câu nói mát, liền thật lạnh. Phan An tiếp tục nói, nhưng là theo ta được biết, trong cái nghề này, có máu mặt, cũng đại tính khí minh tinh. Tương tự là có, nhưng vậy là đại minh tinh a. Ta hiện tại vẫn không có tiếng tăm. Cùng Lý An Bình công tử hợp tác cũng phải chờ tháng sau mới bắt đầu. Hiện tại liền xếp mặt bàn, nhất định sẽ có người nói ta nói xấu. Ta sao còn có thể nhận được công tác sao? Lưu Tâm Di cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Phan An. Hy vọng được một cái khẳng định trả lời. Nàng muốn, chính là Phan An đối với nàng phụ trách, vừa không muốn đắc tội người, vừa lại muốn đem chỗ tốt đều chiếm. Trong vòng người, đều là sẽ trưởng thành sớm một ít, đặc biệt là bản thân không thuộc về trong cái vòng này. Bị các loại nhân tố đẩy tiến vào độc thân thiếu niên thiếu nữ, thì càng thêm dễ dàng bị cái này thùng nhuộm lớn cho ô nhiễm rơi. Lưu Tâm Di cân nhắc cũng không sai, có chút người chính là như vậy hẹp hòi, toàn bằng tâm tình làm việc, ngươi không nể mặt hắn, hắn liền cho ngươi ngột ngạt, đến mức độ nào là không nể mặt mũi, có thời điểm là không đi giống như người khác nịnh bợ hắn. Cũng có thời điểm là hắn khiến ngươi làm việc thời điểm ngươi không đi làm. Bao quát khiến ngươi cùng nàng cao hứng một chút loại hình sự tình. Vị thành niên chuyện như vậy, đối một ít quen thuộc không nhìn quy tắc người tới nói, là kích thích tiêu khiển. Phan An cũng không ngoài ý muốn Lưu Tâm Di sẽ gặp phải chuyện như vậy. Lửa lớn minh tinh là cần tài nguyên, mà Lưu Tâm Di chính là có rồi hỏa cơ sở. Khiếm khuyết chính là tài nguyên. Người khác sẽ quạt gió thổi lửa, nhưng bọn họ tiền sẽ đầu tư ở, nghe lời, sẽ làm việc trên thân người. Loại người này lúc nào đều sẽ không thiếu. Coi như là không còn đối Lưu Tâm Di phát ra mời người này, cũng sẽ có người kế tiếp. Chỉ cần là ở trong cái vòng này tiếp tục trèo lên trên, đều là cần một ít trợ lực. Ai bảo tên thiếu nữ này bản thân sẽ không có trợ lực, chỉ có dung mạo cùng kia trưởng thành sớm ý nghĩ đây. Phan An rất rõ ràng, Lưu Tâm Di gia trưởng đã đem đứa bé này cho ảnh hưởng đến. Hiện tại Lưu Tâm Di kỳ thực quá nửa là đối với không biết hoảng sợ, mà không phải cảm thấy không được. Trong lòng nàng kỳ thực sớm đã có quyết định, thực sự là phiền phức a. Phan An thở dài, đối với Lưu Tâm Di bất đắc dĩ cười cợt, loại này ác tha sự tình, ta kỳ thực thật không nghĩ quản, nhưng lời ta nói lời nói, những người kia chắc chắn sẽ không nghe, nói không chắc còn có thể gây sự với ta. Sở dĩ a, Lưu Tâm Di căng thẳng nhìn Phan An, hắn là đang nói để cho mình đi à? Phan An nhìn tên thiếu nữ này trên mặt biểu tình, mỉm cười đứng lên nói rằng, đi, chúng ta đi cáo trạng đi. Lưu Tâm Di ở cảm giác mình muốn đi bồi người lúc ăn cơm, cũng không có quá sốt sắng. Thế nhưng lúc này nghe được Phan An muốn dẫn nàng đi cáo trạng, tức khắc liền sợ sệt lên. Không muốn, không thể đi à, đi rồi sao? Chúng ta tiền đồ liền xong. Hơn nữa chuyện như vậy, một điểm chứng cứ đều không có, người khác không thể tin tưởng. Coi như là tin tưởng, cũng không có cách nào. Chuyện này chính là quy tắc ngầm. Lưu Tâm Di tránh né Phan An, nàng có thể không muốn đắc tội trong vòng người. Phan An cười cợt, muốn chứng cứ gì à? Có chút người nói chuyện, không cần chứng cứ, ngoặc kép, ai? Lưu Tâm Di không biết vì sao, cảm giác thấy hơi không thở nổi, cảm giác đặc biệt căng thẳng. Ta, Phan An chỉ mình, lời ta nói, không cần chứng cứ, ta nói là, vậy liền là, lời của ta nói, toàn thế giới đều muốn nghe. Quy tắc ngầm, trong vòng nhỏ tự hay trò chơi thôi, ở Phan An trước mặt, là cái rắm gì a? Ngươi không phải muốn xem series gối doanh nghiệp quy tắc ngầm sao?